Chương 1290, xuất mộ. Gia hỏa này, lại vẫn thật sự có biện pháp. Huyền nữ trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này nhìn mặt ngoài lên không đứng đắn, đến thời khắc mấu chốt, còn rất đáng tin cậy. Nhưng mà trong lòng của nàng mới vừa vặn có như vậy ý nghĩ, nàng lại đột nhiên cảm giác được, tay của Lăng Trần Trường, không an phận địa chuyển qua cái mông của nàng, sau đó còn cố ý địa chấn động, lại dở trò lại. Đồ vô sỉ, ngươi còn không dừng tay cho ta. Huyền nữ khuôn mặt xanh mét, chân khí trong cơ thể rồi đột nhiên nhắc tới, định phát tác, Lăng Trần lại một bộ lao thần nơi nơi, vấn đề không lớn bộ dáng, hời hợt mà nói ngươi cũng đừng lộn xộn, bằng không một khi trưởng khống không ngừng, bay ra ngoài, vậy không sống nổi. Nghe được lời này, huyền nữ cũng là đình chỉ vận chuyển chân khí, bất quá nàng nhìn Lăng Trần mục quang, lại là phảng phất nhìn cựu nhân, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, lúc này mới vừa mới tích lũy một chút xíu hảo cảm, thoáng cái liền không còn sót lại chút gì. Coi như không tệ. Nàng vừa mới chuẩn bị ẩn nhẫn trong chốc lát, rồi lại thấy Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng mãn nguyện biểu tình, gia hỏa này. Chẳng lẽ không biết mình tại làm gì sao? Nhìn Lăng Trần trên mặt biểu tình, huyền nữ cảm giác chính mình quả thật không có biện pháp nhịn nữa. Đợi sau khi ra ngoài, nàng cần phải đem Lăng Trần tháo thành tám khối, không thể đến thời điểm này. Kia phía trước cũng là xuất hiện một đạo ánh sáng, hiển nhiên cự ly đại đế này chi mộ cửa ra vào đã không xa. Lúc này, kia tần lĩnh chỗ sâu trong, đại đế chi mộ ngoại giới. Lần này tiến nhập đại đế chi trong mộ thăm dò khắp nơi cường giả, có thể nói là tổn thất thảm trọng, 10 thành bên trong đã chết 9 thành, chỉ còn lại 1 thành, còn nhiều mấy mang thương. Còn sống sót, trên cơ bản đều là tất cả đại siêu cấp tông môn cường giả. Nhị trưởng lão bọn họ ra Chu Thanh Thanh đợi Linh Nguyệt Đảo đệ tử đang đợi được nóng lòng, đột nhiên, từ cửa vào đó bên trong, đột nhiên là lướt đi hơn 10 đạo thân ảnh xuất ra, chính là Thẩm Băng Tâm cùng Linh Tâm Thánh giả đám người. Như thế nào Lăng Trần không cùng bọn họ một chỗ? Cố vô tình phát hiện trong đó không đúng, trong này nghiễm nhiên thiếu đi Lăng Trần cùng Lăng Âm thân ảnh. Sẽ không ra chuyện A. Chu Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng lo lắng ý tứ, nghe được hắn lời này, Linh Nguyệt Đảo đông đảo đệ tử cũng đều là lo lắng. Lăng Trần thế nhưng là bọn họ Linh Nguyệt Đảo lập loè tân tinh, là đã ra chút gì đó sự tình, kia tổn thất liền lớn hơn. Nhị trưởng lão, Lăng Trần cùng muội muội của hắn Lăng Âm đâu này? Đợi đến Thẩm Băng Tâm đám người rơi xuống đất, Chu Thanh Thanh đợi Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng là vội vàng nên đón tới, hỏi. Bọn họ vẫn còn ở phía dưới. Thẩm Băng Tâm cũng là hướng về kia đã toàn diện sụp đổ đại đế chi mộ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một tia lo lắng ý tứ. Nếu như Lăng Trần bọn họ không có biện pháp tại thời khắc cuối cùng trốn ra, kia chỉ sợ cũng đem hoàn toàn bị phong tại đây sụp đổ trong mộ địa. Coi như là cao giai thánh giả, cũng không cách nào từ tàn phá trong mộ địa đem người cấp cứu xuất ra. Mà còn lại tất cả đại siêu cấp tông môn cường giả, cũng trên cơ bản cũng đã rời đi mộ địa, xuất hiện ở tần lĩnh này chỗ sâu xung quanh. Đáng chết, Huyền Nhi vẫn còn ở cùng tiểu tử kia tranh đoạt một hoàng lệnh, nàng có thể ngàn vạn chia ra sự tình mới tốt. Người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A, kia lãnh trưởng lao sắc mặt khó coi, tại nàng lúc rời đi, huyền nữ vẫn còn ở cùng Lăng Trần giao thủ, trong thời gian ngắn sợ là rất khó có phần hiểu. Theo trước mắt chỗ này đại đế chi mộ tan vỡ tốc độ đến xem, huyền nữ rất có thể không ra được. Đều do cái kia gọi Lăng Trần xú tiểu tử, nếu như huyền nhi đi không ra đại đế chi mộ, vậy toàn bộ đều người này tạo thành. Lãnh trưởng lão mục quang rơi vào Linh Nguyệt Đảo khu vực, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng lạnh, khoản này sổ sách, được tính ở trên người Linh Nguyệt Đảo. Veo veo toàn bộ tần lĩnh chỗ sâu trong chấn động không thôi, kia phía dưới, vẫn còn như trước không ngừng có thân ảnh thoát ra. Trong đó có hai đạo bóng hình xinh đẹp, rõ ràng là Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm hai người. Thế nào, Lăng Trần đâu này? Tại nhìn thấy Hạ Vân Hinh hai nữ trong trước mắt, Thẩm Băng Tâm cũng là liền vội vàng hỏi. Hắn còn chưa có đi ra. Hạ Vân Hinh chân mày cau lại, tuy nói nàng đối với Lăng Trần có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng trước mắt đại đế chi mộ sắp toàn bộ tan vỡ, nếu là chậm thêm chút, e rằng liền nàng đều không ra được. Còn chưa có đi ra, Thẩm Băng Tâm sắc mặt trầm xuống, ra hỏa này. Một hoàng lệnh tuy trọng yếu, thế nhưng dù sao vẫn là không bằng tánh mạng trọng yếu, làm sao lại như thế chẳng phân biệt được nặng nhẹ đâu. Này ầm ầm lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, giữa tầm mắt, ca tòa nu y thể tan vỡ, địa mạch kịch liệt run rẩy, đá vụn toàn bộ chồng chất lại với nhau, kia nguyên bản khắp nơi cường giả từ đại đế chi trong mộ trốn ra cửa ra vào, vậy mà cũng là sống sờ sờ đất sụp bại hạ xuống, cả tòa đại môn hóa thành phế tích. Đã xong. Chu Thanh Thanh che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cái này Lăng Trần coi như là nghĩ ra được, cũng không có thể trốn ra được cửa ra vào. Đáng giận. Thẩm Băng Tâm cũng là nắm chặt thủ trưởng, nhưng trong lòng mười phần tự trách, biết sớm như vậy, nàng lúc rời đi nên cưỡng ép đem Lăng Trần mang đi, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Linh Nguyệt Đảo đông đảo đệ tử, cũng là nhao nhao cảm thấy mười phần uể oải, Lăng Trần là bọn họ đệ tử một đời bên trong kiệt xuất nhất nhân vật, không nghĩ tới, lại có thể táng thân tại đại đế này chi mộ bên trong. Này đối với Linh Nguyệt Đảo mà nói, là cực kỳ trọng đại tổn thất. Thật là đáng tiếc. Phanh ngay tại Linh Nguyệt Đảo mọi người đều là cảm thấy có chút sa sút tinh thần thời điểm, mặt đất đột nhiên nổ ra, đá vụn bắn tung tóe, mặt đất bị nổ ra một cái đại lỗ thủng, thao thiên trần sương mù quấn ra, nhưng mà tại kia bụi sương mù, nhưng lại có từng đạo phi kiếm trước sau xé rách không khí, mãnh liệt bắn ra. Vậy là tất cả mọi người đều là bị biến cố bất thình lình hấp dẫn, mục quang nhìn về phía kia bụi sương mù bao phủ khu vực. Chỉ thấy được kia từng đạo phi kiếm mãnh liệt bắn lúc xuất ra, lại là hiện lộ ra hai đạo nhân ảnh. Bụi sương mù tản ra, hai đạo nhân ảnh hiện lên xuất ra, rõ ràng chính là Lăng Trần cùng Huyền Nữ hai người. Ầm ầm, tại Lăng Trần cùng Huyền Nữ hai người hiện thân một sát na, cả tòa đại đế chi mộ cũng là hoàn toàn sụp đổ hạ xuống, triệt để biến thành một mảnh phế tích khu vực. Là Lăng Trần đang nhìn đến Lăng Trần thân ảnh chốc lát, Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm, cùng với Thẩm Băng Tâm đợi Linh Nguyệt Đảo trên mặt của mọi người, cũng là đống nhiên hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới tại đây cuối cùng thời khắc, Lăng Trần cư nhiên có thể lao ra mặt đất trốn ra hai người. Tại lao ra mặt đất trong chớp mắt, Huyền Nữ cũng là lập tức đẩy ra Lăng Trần, rút ra bên hông bảo kiếm chỉ vào Lăng Trần, còn kém không có trực tiếp đâm vào. Này này, không cần phải như vậy đi, tốt xấu ta vừa mới cứu ngươi một mạng, xem như ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi chính là đối xử với tự mình như thế ân nhân cứu mạng sao? Trực diện lấy Huyền Nữ mũi kiếm, Lăng Trần nhưng như cũng là một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu tình, phảng phất căn bản cũng không sợ, Huyền Nữ sẽ một kiếm đâm tới. Nghe được Lăng Trần lời này, Huyền Nữ cũng là tức giận đến ngứa răng, lại nói tiếp ra hỏa này đích thực là cứu được nàng một mạng, thế nhưng nhớ tới vừa mới Lăng Trần thừa cơ sàm sỡ nàng sự tình, nàng liền không nhịn được tức giận. Muốn một kiếm đâm chết đáng giận ra hỏa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.